Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1374, Lan Hinh quyết tuyệt. Ta nói như vậy cũng là vì Mặc Tương Phủ an nguy suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Úc Á, Lặng Yên mắt thấy Lan Hinh tiếp cận sụp đổ bộ dáng, chậm rãi đi vào bên người nàng. Hy vọng có thể trấn an loại này tâm tình bi thương. Thông minh nàng, đã sớm biết chính mình phu quân đối cái này mong muốn đơn phương chỉ là nàng hiểu thêm. Lan Hinh trong lòng cũng không có mình phu quân, cho nên vô luận phu quân làm ra cái dạng gì nỗ lực đều là vô dụng. Công dạng này một cái có nguyên tắc nữ nhân, thật vất vả tìm tới cái kia để cho mình động tâm nam nhân, đồng thời làm đi ra nhiều chuyện như vậy. Thân là phủ chủ phu nhân nàng, vốn hẳn nên đưa lên chúc phúc bất đắc dĩ, bây giờ lại muốn phản đối, nội tâm cũng là một trận áy náy. Không muốn nói với ta những thứ này, Lan Hinh bỗng nhiên khoát tay mở ra Úc Á Lặng Yên duỗi đến. Cánh tay nói đến, môn phái nào tình nghĩa, bây giờ tại Lan Hinh trong lòng đều bù không được Diệp Thần một người. Không có cái gì tốt khoa trương. Càng không phải là cái gì không rõ đầu đuôi. Lan Hinh thủy chung đem chính mình xem như Mặc Tương Phủ một viên, liền xem như truy cầu ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, dùng cũng là Mặc Tương Phủ quy định. Thế nhưng là chính là như vậy để cho mình 10 phần tín nhiệm địa phương. Bọn họ vậy mà bởi vì áp lực ở bên ngoài, để cho mình từ bỏ tình cảm mình khả năng sao? Một cái kiên trì lâu như vậy cũng không có động tâm nữ nhân hiện tại thật vất vả đụng phải mình thích nam nhân, để cho nàng từ bỏ, có thể làm sao? Đáp án hiện tại đã biết, tuyệt đối không có khả năng. Lan Hinh Úc Á Lặng Yên mang theo đồng tình ngữ khí nói ra, cái gì cũng không cần nói, muốn cho ta rời đi Mặc Tương Phủ có thể, nhưng là để cho ta từ bỏ Diệp Thần nghĩ cùng đừng nghĩ. Lan Hinh giờ khắc này bi thương đã choáng váng đầu óc quát. Tê, mọi người nghe lấy Lan Hinh kiên quyết như thế lời nói, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này tuyệt đối không phải bọn họ nhận biết cái kia nữ phái trưởng môn. Tại mọi người trong ấn tượng, Lan Hinh lạnh lùng như băng, xưa nay không mở mắt đối đãi bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí huấn luyện chính mình đồ nhi thời điểm đều là như vậy nghiêm khắc. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng càng giống là một cái vì thích có thể từ bỏ hết thảy hỏa nhiệt nữ nhân. Đây là mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. À, các người hiện tại là sợ hãi đúng không? Không sao, ta hiện tại liền đi thông báo hắn. Chúng ta đi. Lan Hinh nhìn lấy mọi người không có một cái nào giúp đỡ chính mình nói chuyện đứng người lên liền muốn rời khỏi. Không thể, Bình Trung Nam làm sao có thể để Lan Hinh rời đi? Nếu là nàng thật đem những chuyện này nói cho Diệp Thần, có trời mới biết cái này cuồng vọng ra hỏa sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Sơ sót một cái sợ là toàn bộ Mặc Tương Phủ đem về rơi vào biển lửa. Thật tình không biết hắn hiện tại cử động đã đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, tiến thối lưỡng nan. Làm sao? Lan Hinh quay người một mặt lạnh lùng nhìn lấy Bình Trung Nam, như là vừa vặn sự tình không có phát sinh nàng có lẽ sẽ còn cùng cái này cái gọi là phủ chủ thật dễ nói chuyện. Dù sao mình trưởng thành là ở chỗ này, muốn nói một chút cảm tình không có, Lan Hinh chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại khác biệt, ngươi không thể dạng này. Nếu quả thật dạng này, Mặc Tương Phủ đem về nghênh đón cái dạng gì đả kích, ngươi không là nghĩ không ra? Tình huống đặc thù. Bây giờ Bình Trung Nam giọng nói cũng khác biệt tại thường ngày. A, Lan Hinh cười lạnh một tiếng, không để ý tới, quay người đang muốn rời đi, từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ chạy vào một cái nam phái tiểu đồ đệ. Hắn sắc mặt bối rối, ánh mắt đờ đẫn, phủ chủ đại nhân không tốt, bên ngoài đến tốt nhiều. Môn phái người ồn ào nói để cho chúng ta Mặc Tương Phủ cho một cái thuyết pháp. Bình Trung Nam nghĩ đến bọn họ sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới trước đến như vậy nhanh. Bọn họ còn nói đến đây, cái kia tiểu đồ đệ không dám nói tiếp, nói. Bình Trung Nam hít sâu một hơi tận lực để cho mình bình tĩnh nói đến, bọn họ nói, cho ngài thời gian một nén nhang cân nhắc, nếu như cự không ra khỏi cửa, bọn họ liền sẽ xông tới chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Ông tại chỗ tất cả mọi người nghe được câu này về sau, não tử một trận lắc lư, đông đảo môn phái vây công Mặc Tương phủ đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Chẳng lẽ nói, đã từng ma giới đại loạn sự tình muốn lần nữa trình diễn. Cái này, Bình Trung Nam cũng là mộng bước, chậm rãi nhắm lại hai con người phất phất tay, ra hiệu cái kia tiểu thanh niên tự mình biết để hắn lui ra. Tiểu thanh niên đồ đệ thấy thế không dám nói thêm cái gì, hai tay chắp tay, vãn bối cáo lui. Lùi mấy bước nhanh chóng rời khỏi, hắn muốn đem tin tức này truyền đến mỗi một sư huynh đệ trong lỗ tai. Những người kia còn đang chờ phù chủ ý tứ đâu. Chuyện tới như nay ngươi còn muốn rời khỏi sao? Bình Trung Nam kiên trì nhìn lấy Lan Hinh hỏi thăm. Không phải vậy đâu. Nói thật, bây giờ Mặc Tương phủ có dạng này tao ngộ. Thân là nữ phái trưởng môn Lan Hinh, cứ như vậy chạy đi, nàng còn thật có chút do dự. Bao nhiêu đồ đệ theo cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ có được nói còn nghe được cảnh giới. Cái này bên trong ở chung thời gian tự nhiên không ngắn. Nàng cùng đồ đệ ở giữa là có cảm tình, nhưng là hiện tại phủ chủ cùng phủ chủ phu nhân hành động để cho nàng vô cùng không thoải mái. Lưu tại nơi này còn không bằng rời đi. Không bằng, ngươi đi cùng Diệp thần tiền bối thật tốt nói một chút để hắn đem thập phương kiếm lấy ra. Dù sao hắn loại cảnh giới đó cũng không dùng được thập phương kiếm. Bình Trung Nam thoại âm rơi xuống, được đến chỉ là Lan Hinh lạnh lùng cùng thất vọng biểu lộ. Cái này từng để cho nàng còn hơi có chút hảo cảm phủ chủ, lại là loại này tham sống sợ chết người, không có khả năng. Lan Hinh tuyệt tình theo hàm răng ở giữa nói ra ba chữ, quay người rời đi, ngăn lại nàng. Không thể để cho nàng rời đi. Nhìn thấy quyết tuyệt như vậy, Lan Hinh Bình Trung Nam cũng là bị bất đắc dĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người không hề động. Cái này quá khó xử, một cái là hiện nay phù chủ, một cái khác là nữ phái trưởng môn. Vô luận là ai, đều là bọn họ nhiều năm hảo bằng hữu, cứ như vậy không phần tình động thủ, phu quân chớ có xúc động. Mọi thứ đã phát sinh thì nhất định có biện pháp giải quyết. Úc Á Lặng Yên nhanh một bước ngăn lại Bình Trung Nam động tác, dẫn đầu nói đến, ngay sau đó nhìn về phía Lan Hinh. Lan Hinh, ngươi ta nhiều năm tỉ muội, bây giờ ngươi có thể tìm tới để cho mình phấn đấu quên mình một nửa khác. Ta cái này làm tỉ tỉ lẽ ra nên chúc phúc ngươi, đồng thời tận hết sức lực đứng tại ngươi một bên. Những lời này coi như tiến vào nhân tâm chí ít. Không phải cứng rắn như vậy, nhưng là bây giờ ngươi cũng nhìn đến Mặc Tương phủ. Ai không nói Mặc Tương phủ liền nói ngươi ta, nếu như những môn phái kia thật xông tới những cái kia vô tội các đồ đệ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn hắn theo liều mạng sao? Muốn trước khi nói lời nói, Lan Hinh còn có chút động tâm, nhưng là về sau câu nói này, nàng thì không muốn nghe, vừa muốn phản bác. Úc Á Lặng Yên tiếp tục nói, tất cả phát sinh sự tình, không có gì hơn đều có một cái phương thức giải quyết. Chẳng bằng mời muội muội hỏi một chút Diệp thần tiền bối. Chuyện này phải làm thế nào đối mặt được chứ? Nói không chừng hắn sẽ có càng tốt hơn biện pháp không phải sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.